Võng du thực vật sư, chương 37, kỹ năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người tử vong, từng tiếng hoảng loạn cất lên, một đạo bạch quang báo hiệu người tử vong hiên ra. Thu nhỏ trận hình, đừng loạn, mục sư chú ý hồi máu. Cả bốn đoàn trưởng đều trở về chỉ huy, dưới sự chỉ huy của bọn họ, hiệu quả rõ ràng, những người này không hổ là tinh anh của Long Chiến Công Hội, đợt lang triều thứ nhất rất nhanh đã bị tiêu diệt. La Thành ở phía sau nhìn thấy hết thảy, mặt không có chút cao hứng nào, càng ngày càng ngưng trọng. Ánh mắt La Thành thâm trầm nhìn về phía rừng cây xa xa, nơi đó có thêm một đoàn thạch lang ngoại hình càng to lớn, hung hãn hơn so với lúc trước. Hai mắt thạch lang đỏ ngầu nhìn bọn họ, chiếc mồm hung hãn hé ra gầm lên những tiếng giống giận, rồi dùng tốc độ cao nhất hướng về phía đoàn người của Long Chiến Công Hội. Một con, hai con, ba con. Còn chưa kịp thở phào, người chơi của Long Chiến Công Hội nhìn vào mấy đầu thạch lang mới nảy sinh sắc mặt đại biến. Mau ngăn quái phía bên này lại, mục sư mau hồi máu, uống dược tề không kịp, chưa hồi mana. Lần này cho dù các vị đoàn trưởng ra sức chỉ huy, nhưng thạch lang dưới trạng thái cuồng bạo điên cuồng công kích người chơi của Long Chiến Công Hội bắt đầu không chống đỡ nổi nữa. Bọn họ đều là trên dưới 20 cấp, kỹ năng có hạn, phạm vi kỹ năng thì chỉ có một số ít người mới có, đối mặt với đông đảo đám cuồng bạo thạch lang này, ngăn cản được đã là cố hết sức rồi. Rất nhanh, lại có một đạo bạch quang lóe lên, từng đạo nối tiếp nhau. La Thành sắc mặt âm trầm, nhìn đám cuồng bạo thạch lang xung quanh, trong lòng biết rõ bọn họ gặp họ. Long Chiến Công Hội bắt đầu vô lực chống đỡ, đối mặt với cuồng bạo thạch lang, hiệu suất giết quái vô cùng thấp, vừa giết được một con phía xa đã lập tức nảy sinh quái mới. Bầy thạch lang quấn quanh thành viên của Long Chiến Công Hội tạo thành cục diện cuồn cuộn không ngừng. Do bốn tên gia hỏa kia, La Thành hít vào một hơi thật sâu, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, vốn hoàn thành nhiệm vụ đã chắc như đinh đóng cột, nhưng không ngờ bốn người lại có thể xoay chuyển cục diện như vậy. Bất quá cho dù thất bại, Long Chiến Công Hội cũng không để cho các người sống dễ chịu đâu. Đám cuồng bạo thạch lang đã sắp phá hủy được phòng tuyến cuối cùng, số lượng bạch quang hiện ra ngày càng nhiều, hiện tại đã sắp đến bên người đám La Thành. Hắn nghiêm mặt lạnh lùng xuất ra một quyển ma pháp quyển trục. Sau khi sử dụng quyển trục, một đạo ánh sáng màu lam nhạt hiện lên dưới chân hắn, hào quang từng chút tản ra ngoài. La Thành thở dài một hơi, lúc này hai đầu cuồng bạo thạch lang lao tới cắn xé làm cho hắn gục trên mặt đất. Ngắn ngủi mười mấy phút, trên mặt đất đã có thêm hơn 300 cỗ thi thể. Long Chiến Công Hội bao gồm hơn 300 thành viên, còn hơn 10 người thành viên danh dự, đều không một ai trốn thoát, trong thời gian chưa đến 10 phút toàn bộ bị tiêu diệt. Hơn 300 linh hồn phiêu phù ở xung quanh tế đàn, nhìn đám thạch lang đang thơ thẩn, trầm mặc không nói lên lời. Bọn họ đều chưa hiểu sự việc như thế nào, tất cả đã thành ra bộ dáng như vậy rồi. Bất quá tại trung tâm 300 linh hồn trong suốt viên thủy tinh cự đại vẫn như cũ phiêu phù phía bên trên tế đàn, tỏa ra từng đợt ánh sáng màu lam nhạt. Như vậy cũng được sao? Ta nghĩ lại đã muốn cũng ói rồi. Từ cảm lãm vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Diệp Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã hồi máu cho Thạch Lang Vương hơn một giờ rồi. Không ngừng lặp lại một hành động đơn giản như vậy cũng chẳng khác nào tra tấn người khác mà. Bên dưới cột đá, thạch lang vương màu xám trắng cũng đã xuất hiện kịch biến. Giống như người chơi uống dược tề hồi phục HP sinh ra hiệu quả đặc biệt. Thạch lang vương lúc này toàn thân màu đỏ, từng đạo ánh sáng màu đỏ giống như hỏa diễm trên mạch máu toàn thân dung chuyển. Mà hai con mắt đỏ rực tới cực điểm, ánh nhìn hung hãn, khuôn mặt dữ tợn, càng nhìn càng thấy tàn bạo dị thường. Kiên trì thêm một chút nữa, vất vả hơn một giờ rồi cũng không thể để uổng phí công sức nãy giờ. Nhìn hình dáng của thạch lang xung quanh, Diệp Trần đoán lúc này Long Chiến Công Hội không có gì ngoài ý muốn thì tất cả đã bị tiêu diệt rồi, nhiều lắm thì chỉ chạy được vài thích khách, căn bản không làm được gì. Nhưng vì lý do an toàn, Diệp Trần không bảo Từ Cảm Lãm dừng tay lại. Diệp Trần nói một hồi nhưng chỉ sau nửa giờ, Diệp Trần đã nói với Từ Cảm Lãm. Được rồi, hiện tại đã đến thời gian giết boss. Từ Cảm Lãm nghe thấy vậy cũng chẳng quan tâm đến hình tượng, ngồi phịch xuống đất. Giết boss, pháp hào nhàm chán hơn một giờ, lúc này nghe thấy vậy, hưng phấn lao tới. Thạch lang vương trước mắt sinh ra những dị biến to lớn, mấy người Diệp Trần đều tò mò tới tận cùng, không biết giết boss sẽ rơi ra cái gì. Lưu liên tạc đạn thụ không ngừng oanh tạc thạch lang vương đỏ máu, cả chùm sầu riêng rơi xuống như vậy, nhưng có đến phân nửa xuất hiện miss, chỉ còn lại bốn thành sinh ra thương tồn. Bình thường đội ngũ muốn giết được con boss biến thái này, không biết phải cần đến bao nhiêu người. Tuy rằng lưu liên tạc đạn thụ phần đa công kích đều miss, nhưng HP của Thạch Lang Vương vẫn từ từ giảm xuống. Qua mấy phút đồng hồ, HP của Thạch Lang Vương đã xuống tới 2, một chút máu cuối cùng, chả mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Mọi người khẩn trương nhìn qua, nhưng đến lúc này, Thạch Lang Vương vốn đang phẫn nộ rít gào với Lưu Liên Tạc đạn thụ trên trụ đá, bỗng nhiên im lặng, đôi mắt to đỏ rực nhìn về phía mọi người. Sao vậy? Hành động khác thường của Thạch Lang Vương khiến cho mấy người Diệp Trần ngây ngốc. Chẳng lẽ tại thời điểm cuối cùng này, gia hỏa này sẽ xuất thủ đối với bọn họ? Nghĩ vậy, cả bốn người ra đầu tê dại. Lấy trạng thái hiện tại của Thạch Lang Vương chỉ cần một hít là toàn bộ bọn họ về làng. Nhân loại tàn bạo, sự tàn nhẫn của các ngươi đã khiến cho ta dù ở xa nhưng vẫn cảm nhận được. Đối với sự tàn bạo của các ngươi, ta lấy danh nghĩa của người thủ hộ lang tộc, cấp cho các ngươi, sự nguyền rủa của lang tộc. Trong lúc mấy người đang bất an lo lắng, HP của Thạch Lang Vương về tới không, bỗng Thạch Lang Vương đột nhiên mở miệng nói chuyện. Một thanh âm già nua từ miệng Lang Vương phát ra, nội dung khiến cho mấy người Diệp Trần cảm thấy bất ổn, nhưng bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, bốn đạo hư ảnh đỏ sẫm trong phút chốc từ ánh mắt Thạch Lang Vương bắn về phía bốn người. Hệ thống thông báo, ngươi trúng, sự nguyền rủa của lang tộc. Trong bốn người, Diệp Trần phản ứng nhanh nhất, thân hình khẽ động né khỏi vị trí đang đứng, nhưng đáng tiếc là hư ảnh này tại không trung uốn lượn rồi lao vào thân thể hắn, sau đó một thông báo của hệ thống hiện ra trước mắt bốn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự nguyền rủa của lang tộc đến từ sự phẫn nộ của người thủ hộ lang tộc. Đối mặt với bất kỳ quái vật có chữ lang, nguyền rủa sẽ có hiệu lực, lực công kích phòng ngự giảm xuống 30. Cái đờ mờ, không, may mắn là trong số những quái vật cấp cao, quái vật có chữ lang không quá nhiều. Nhìn trạng thái này, Diệp Trần kinh hãi đổ một thân mồ hôi lạnh. ATK và DEP, lực công kích cùng phòng ngự, đồng loạt giảm xuống 30. Khi đối mặt với quái vật đồng cấp có chữ lang tương đương với việc hoàn toàn mất sức chiến đấu, nhưng để Diệp Trần có chút yên tâm chính là về sau gặp quái vật có chữ lang không phải quá nhiều, hơn nữa, loại nguyền rủa này không phải là không thể xóa bỏ. Lão đại, boss tuôn ra vài quyển sách kỹ năng. Pháp Hào thì không nghĩ nhiều đến vậy, thấy thuộc tính của sự nguyền rủa của lang tộc cảm thấy cũng không có gì ghê gớm, trong trò chơi nhiều loại quái như vậy, không đánh với quái vật có chữ lang là được, nhưng khi nhìn thấy sau khi Thạch Lang Vương bị tiêu diệt rơi ra vài bản kỹ năng thư, Pháp Hào không nhịn được hưng phấn hét to. Chấm, tại khu vực cấp thấp kỹ năng là thứ đáng giá nhất, hiện tại lại rơi liền tới 4 quyển, hỏi sao hắn không hưng phấn. Qua xem nào, nếu không rơi ra đồ gì tốt, giết boss này quá lỗ rồi. Bên xác Thạch Lang Vương rơi ra 4 quyển sách kỹ năng, cùng vài khỏa mầm mống thực vật. Diệp Trần cầm xem từng quyển, phát hiện hóa ra là kỹ năng mỗi chức nghiệp một quyển. Lưu Tinh Vũ Tiễn, mưa tên sao băng, Pháp Hào ngươi lãi to rồi. Lưu Tinh Vũ Tiễn là kỹ năng cao cấp ở LV thấp, so với kỹ năng khác của cung thủ thì thương tổn cao hơn, phạm vi công kích cũng lớn hơn, là kỹ năng phạm vi trong mơ của các cung thủ. Ha ha, ta cũng có kỹ năng công kích phạm vi. Pháp Hào nhận Lưu Tinh Vũ Tiễn, cười ha ha rồi lập tức học tập. Thánh nữ phụ thể từ cảm lãng của ngươi này. Chứng kiến kỹ năng của mục sư, Diệp Trần toát mồ hôi, kêu lên một tiếng, tựa hồ hệ thống đã cho một cái kỹ năng mà không nên cho người không nên. Ý bảo thánh nữ versus ma nữ ý, không gian cầm cố, dạ sắc của ngươi. Lại nhìn một chút không gian hệ kỹ năng, Diệp Trần đầu toát thật nhiều mồ hôi. Không gian cầm cố là kỹ năng trói buộc không gian cao cấp ở LV thấp. Kỹ năng này mỗi lần chỉ có thể hữu hiệu với một người chơi, nhưng sau khi thăng cấp đến cao cấp có thể có hiệu quả trong phạm vi cực kỳ biến thái. Của thực vật sư là gì vậy nhỉ? Bên trên 3 kỹ năng của 3 chức nghiệp có thể nói là siêu cấp hy hữu kỹ năng, Diệp Trần có chút nóng lòng, cùng chờ mong nhìn về phía quyển kỹ năng còn lại. Gieo trồng thuật ký sinh mau mau cầu. Cách chương.